Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 289, hai đại gia chủ ra ám chiêu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Trường Không Vô Kỵ, Trường Không Vô Kỵ, Tỉnh Tỉnh A Tương Đương, lâm vào yên lặng tu hành trung Trường Không Vô Kỵ. Bị một đạo quen thuộc thanh âm cấp đánh thức. Âm dương thái cực sinh tử đồ, ngắn ngủn một ngày thời gian, cũng không thể lĩnh ngộ đến cái gì quá nhiều đồ vật. Bất quá nguyên lực vận hành chờ phương diện, vẫn là lược có tăng lên. Chí bảo chi đạo tu hành, phi một ngày chi công. Mở mắt ra, hắn đầu tiên nhìn đến chính là vẻ mặt nôn nóng phương gia chủ. Mặt sau trùng nữ, cũng là loại này thần sắc. Nơi đây cũng không có người ngoài, các đồ đệ cùng kia hai cái bằng hữu đều không ở. Phương bá phủ, đã xảy ra sự tình gì? Ngài lão như thế hoảng loạn. Trường Không Vô Kỵ bận rộn lo lắng dò hỏi. Chính ngươi xem, phương gia chủ vẻ mặt sầu khổ, theo sau đem một phong thơ kiện, đưa tới Trường Không Vô Kỵ trong tay. Trường Không Vô Kỵ cúi đầu vừa thấy, tức khắc giận dữ đứng dậy. Thư từ là Vũ Văn gia tân nhiệm gia chủ Vũ Văn Thế Long viết. Này thượng ý tứ, thập phần đơn giản minh xác. Trường Không Vô Kỵ, ngươi khinh người quá đáng. Diệt sạch chúng ta Vũ Văn gia hết thảy rễ và mầm. Hiện tại chúng ta liều mạng với ngươi. Phương Ngọc Hạm ở chúng ta trong tay. Không được nói cho ngươi cùng phương gia chủ bên ngoài bất luận kẻ nào. Nếu không Phương Ngọc Hạm hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đêm nay, ngươi cùng phương gia chủ cùng nhau, đến chúng ta Vũ Văn gia tới gặp nhau. Hảo hảo hảo, hảo cái Vũ Văn gia tộc, dám bắt cóc Ngọc Hạm tới uy hiếp ta. Thật thật đáng chết, hiện tại Trường Không Vô Kỵ. Đó là cái gì trình độ? Huyệt Vũ thập trọng thiên cao thủ, tuyệt đối không người có thể đối phó hắn. Hơn nữa phân thân năng lực, hắn tin tưởng Vũ Văn gia, chính mình tất nhiên có thể quét ngang mà qua. Bá phụ, vậy ngươi ta hai người cùng đi đó là, hết thảy có ta. Trường Không Vô Kỵ vạn phần khí phách, đối bên cạnh phương gia chủ nói, mà phương gia chủ nhìn hắn, cũng là vui vẻ gật đầu. Hơn một tháng trước kia, tiểu tử này còn cần chính mình bảo hộ đâu, chính là trước mắt đâu. Hắn đã siêu việt chính mình, ai cũng trách không được Ngọc Hạm sẽ thích hắn. Đêm tối dã rời, toàn bộ hoàng thành đều lâm vào trong bóng tối. Nhưng là Vũ Văn gia bất đồng, giờ phút này là đèn đuốc sáng trưng. Trường Không Vô Kỵ cùng phương gia chủ, từ nơi xa phá không mà đến. Bọn họ cùng nhau, trực tiếp rớt xuống tới rồi Vũ Văn gia trong sân. Đề tiện Vũ Văn Thế Long lão cẩu, nhà ngươi tiểu gia Trường Không Vô Kỵ tới, một tay lưng đeo phía sau. Trường Không Vô Kỵ vạn phần bá đạo nói. Theo hắn nói âm rơi xuống đất, trung niên mập ra khí độ bất phàm, ánh mắt hung ác nham hiểm Vũ Văn Thế Long ở Quan Kỳ Lân làm bạn hạ, đồng thời xuất hiện. Tiểu súc sinh, Phương Ngọc Hạm ở trong tay ta, ngươi thế nhưng còn dám cùng ta sạc thanh. Vũ Văn Thế Long tức giận phản mắng lại đây. Ở bên cạnh hắn Quan Kỳ Lân cũng hung tợn nói, hôm nay ngươi Trường Không Vô Kỵ chết chắc rồi. A, chỉ bằng các ngươi giết được ta không thành, cũng chỉ có thể sử dụng chút hạ tam lạm thủ đoạn tới uy hiếp nhà ngươi tiểu gia. Trường Không Vô Kỵ như cũ bá đạo. Học viện trung ba vị thập trọng thiên đại viên mãn, lại nắm giữ nhất phẩm thần thông thiên tài, đều bị chính mình chém giết. Trước mắt hai vị này, há có thể là chính mình đối thủ? Chỉ cần Ngọc Hạm một lộ diện, chính mình liền toàn diện thi triển thủ đoạn, đêm này hai cái lão cẩu đồng thời chém giết. Thuận tiện, ám sát nhiệm vụ cũng có thể thuận tay hoàn thành. Hừ hừ, chúng ta dùng này đó thủ đoạn, còn không phải bị ngươi cái này tiểu súc sinh bước. Hiện tại không trừ ngươi, chẳng lẽ chờ ngươi lại lợi hại chút, đem chúng ta một lưới bắt hết không thành. Vũ Văn Thế Long oán hận nói, bản thân quan gia chủ đã sớm mời hắn làm chuyện này. Hắn vì gia tộc suy xét, vẫn luôn cũng chưa đáp ứng. Chính yếu vẫn là, học viện chung có cái hạt giống tốt a. Hiện tại khen ngược, Vũ Văn thần thông thế nhưng đều bị hắn chém giết. Này cũng quá ngoài dự đoán mọi người. Hơn nữa Hạc gia cùng Hoàng hậu nương nương, tựa hồ không có tiếp tục đối phó Trường Không Vô Kỷ ý tứ. Không có biện pháp dưới, Vũ Văn gia chủ cũng liền đồng ý được ăn cả ngã về không sách lược. Chộp tới Phương Ngọc Hạm, cấp Trường Không Vô Kỷ, bày ra quyết sát bẫy dập. Vô Nghĩa đừng vội nhiều lời, nếu làm ta chờ hai người tự sát, cũng là không có khả năng. Ta muốn gặp Vương Ngọc Hạm, dư lại các ngươi có cái gì đạo đạo, cứ việc vẽ ra tới. Trường Không Vô Kỵ lời nói quyết tuyệt trung lộ ra chính mình mục đích. Lấy bức nóng này liền sẽ cá chết lưới rách miệng lưỡi. Áp chế đối phương mang ra Phương Ngọc Hạm cấp chính mình xem. Mà hắn tinh thần ý niệm, tự nhiên tùy thời chuẩn bị đánh thức phân thân. Chỉ cần đối phương mang ra người tới, lập tức liền sẽ xung phong liều chết mà đi. Ha, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ, đối nữ nhân vẫn là man tàn nhẫn sao? Vũ Văn gia chủ giữ tợn cười nói, không phải ta tàn nhẫn, tựa như ngươi nói, là các ngươi bức, nếu là các ngươi cảm động Ngọc Hạm, hai nhà người toàn bộ đồ không? Trường Không Vô Kỵ càng nói càng bá đạo, cường hãn lực lượng, cũng ngay lập tức chi gian phô trương thiên địa mà đến. Vũ Văn Thế Long cùng Quan Kỳ Lân ở hắn khí thế hà. Thế nhưng cảm thấy áp bách khó làm, thật đáng sợ tiểu tử, trách không được nhà mình hài nhi sẽ bị hắn giết đã chết. Thực hảo, Trường Không Vô Kỵ, Phương lão nhân, các ngươi theo ta đi, ta mang bọn ngươi Vuông Ngọc Hạm. Vũ Văn Thế Long Quan Kỳ Lân hai người, xoay người đằng trước dẫn đường. Hiện tại Trường Không Vô Kỵ cũng coi như là kẻ tài cao gan cũng lớn hạng người. Cùng Phương gia chủ cùng nhau, gắt gao đi theo mà đi. Một đường phía trên, hai bên cũng chưa nhiều lời. Ở Vũ Văn Thế Long dẫn dắt hạ, bọn họ thế nhưng đi tới Vũ Văn gia tổ mà. Này tổ mà bên trong, có một phương nhất thật lớn đại mộ. Cao khoan đều có hơn 10 trượng. Mộ môn, sau đó ầm ầm ầm mở ra tới. Một cái sâu không thấy đáy thông đạo xuất hiện ở mọi người trước mắt. Trường Không Vô Kỵ thần niệm tức khắc quét ngang mà ra. Nơi này cũng không có cơ quan trận pháp cùng mặt khác cao thủ. Xem ra hết thảy thủ đoạn đều tại hạ phương. Thịch thịch thịch, mọi người hành tẩu đại mộ bên trong. Nét thanh âm thập phần vang dội, thâm nhập khả năng có 100-200 mét về sau. Một phương không gian thật lớn hiện ra ở Trường Không Vô Kỵ trước mắt. Này không gian tung hoành đều là trăm trượng trên dưới. Mặt đối lập cuối chỗ có một cái tiểu thạch thất, bên trong phóng một tòa quan tài. Quan trọng vẫn là tại đây tung hoành trăm trượng trong không gian, 108 đối trơn bóng hình thái khác nhau nam nữ tượng đá, lấy thái cực đồ phương thức tả âm hữu dương che kín toàn bộ không gian. Mà ở tượng đá này thái cực đồ ở giữa, Phương Ngọc Hạm cả người cột lấy đặc thù xiềng xích, trong miệng cũng tựa hồ bị đóng cửa giọng, chắp hai tay sau lưng, thúc ở cầu hình thái cực đồ trung tâm phía trên. Ân, Trường Không Vô Kỵ nhìn một chút sau vẫn chưa nhiều lời, này thực rõ ràng là cái kia thái cực âm dương sinh tử đồ diễn biến ra tới trận pháp. Rằng thật sự, Trường Không Vô Kỵ có loại có thể phá quen thuộc cảm giác, rồi lại rõ ràng biết được, hiện tại chính mình muốn phá trận nói, tuyệt đối không phải nhẹ nhàng sự tình, nhưng là tựa hồ dựa vào phân thân nói, có chút khả năng, thấy được, Phương Ngọc Hạm liền ở chính giữa, muốn cứu nàng lời nói, liền tốc tốc tiến vào trong đó đi. Vũ Văn Thế Long cười khẽ nói, cái này trận pháp là gia tộc nhiều thế hệ lưu truyền tới nay mạnh nhất trận pháp. Vẫn luôn đều là dùng để bảo hộ lão tổ tông đại mộ. Tuy rằng niên đại xa xăm, Vũ Văn gia người trình độ càng ngày càng kém, chính là tượng đá trung linh thạch năng lượng tràn đầy thực. Liền tính đại gia vô pháp khống chế, bằng vào này trận pháp tự chủ vận hành, cũng đủ để diệt sát tam hoa tụ đỉnh nhị trọng cao thủ. Tâm tư của hắn cũng chính là đơn giản như vậy, lấy này trận pháp diệt sát Trường Không Vô Kỵ cùng Phương gia cha con. Hảo, khiến cho ta Trường Không Vô Kỵ tiến vào trận pháp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.